đã nằm trong tầm tay mình. Cô ung dung xuống bằng thang máy. Chiếc xe nhỏ đi trong hành lang tối om và dài, tưởng như vô tận. Đi trong cái kiến trúc ngầm tựa như mê cung, bánh xe khẽ kêu có két, nhắc Chiba Ichinose rằng cô đang là chúa tể duy nhất của màn đêm nơi đây. Nói cảm giác của cô lúc này là phấn khích hoặc hưng phấn thì vẫn chưa đủ để hình dung, vì Chiba Ichinose đang muốn làm một hành động độc nhất vô nhị giữa hàng triệu con người: cải tạo thế giới và làm thay đổi nhân loại. Chiba Ichinose mỉm cười, khuôn mặt cô luôn có nụ cười bất diệt. Thực tế đã chứng minh là Chiba Ichinose là người cuối cùng mỉm cười chiến thắng. Nhưng nụ cười của Chiba Ichinose bỗng đông cứng lại. Trong gian nhà này không thấy bóng quan kiện ở đâu nữa. Cô ly đèn pin suốt lượt, chỉ thấy Kikuchi, Zuzi và Mashita và Satiko vẫn bị ngấm thuốc mê nằm đó. Quan kiện đã bị còng tay cầm chân thì biến mất, khác hẳn với nét cười và thái độ ôn hòa thường có. Chiba Ichinose gầm lên một tiếng, quay trở ra lối đi vừa rồi, điên cuồng sục sạo. Khi Chiba Ichinose vừa ra khỏi gian nhà nhỏ, quan kiện tuy không biết ý đồ của Chiba Ichinose là gì, nhưng anh cũng hiểu sẽ là lành ít dữ nhiều. Chắc chắn không bao lâu nữa Chiba Ichinose sẽ quay lại, mình sẽ hoàn toàn mất quyền tự chủ số phận. Tình hình lúc này cũng chẳng có gì là hay ho, tuy nhiên anh cũng có thể nhích đi từng tí một. Dù rất khó khăn, tay bị còng, chân bị cầm, bóng tối và các vết thương do thủy tinh đâm toạc da thịt, các cơn đau bất chợt vẫn ập đến. Quan kiện chỉ cần khắc phục ngần ấy chuyện mà thôi. Có tiếng khởi động thang máy, chắc là Chiba Ichinose đã lên khỏi kiến trúc ngầm. Quan kiện bò ra khỏi gian nhà bằng khuỷu tay và đầu gối. Muốn được nhanh hơn, anh đành lăn người vậy. Chỉ lát sau, áo jacket và quần đã sách toạc các khớp xương đau nhức, đau rất thật. Khi anh trốn ra đến chỗ ngã ba của hành lang thì tiếng thang máy lại vang lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Chiba Ichinose đã quay lại. Có lẽ mình sẽ bị muộn mất, chỉ còn một đoạn nữa sẽ đến cửa. Quan kiện tiếp tục bò lên, cuối cùng anh nấp ở một góc của chữ T ngã ba hành lang, nhìn thấy ánh đèn pin đang lìa và chiếc xe đẩy. Những cái gì ở trên xe vậy? Chắc chắn Chiba Ichinose sẽ phát hiện ra ngay anh đã biến mất. Nếu lúc này tiếp tục bò ra phía cửa thì chị ta sẽ đuổi kịp quá dễ. Anh đành bò vào một gian nhà nhỏ gần nhất. Lúc này không thể nghĩ ra cách gì khả quan hơn. Tiếng gầm giận dữ của Chiba Ichinose vọng đến. Ả đã không còn là Chiba Ichinose hiền hậu nhã nhặn mọi ngày nữa rồi. Mình còn biết làm gì nữa đây? Khi đã xác định hai phía hành lang đều không thấy mình, ả sẽ sục sạo các gian nhà nhỏ ở hai bên. Lúc đó quan kiện sẽ có ít thời gian để tiếp tục bò men theo một tuyến hành lang khác. Quan kiện biết rằng phía tận cùng đằng kia không có lối ra, nhưng nếu anh càng vào sâu thì Chiba Ichinose

Inamoto Hisomitsu từng đưa ra một thứ lý luận rất gây tranh cãi, cho rằng là nếu đem cấy các tế bào não của người có khả năng đặc biệt sang não người khác thì họ cũng có thể có khả năng đặc biệt. Như vậy thì liệu có phải đây là kế hoạch của các người không? Ông Kusumada hỏi Chiba Ichinose. Chìa khóa còng ở đâu? Chìa khóa còng ở đâu? Chiba Ichinose không đáp. Quan Kiền nói: ở chùm chìa khóa của Kikuchizushi đó. Nếu không thấy ở đây thì chắc là ở một gian khác, cách đây không xa đâu. Hai nhà báo dìu Quan Kiền, Chiba Ichinose bị trói hai cánh tay bằng chính sợi dây xích của ả, chậm chậm đi phía sau. Ông Kusumada kể với Quan Kiền rằng cách đây không lâu, ông Yamashita Tsuuji gọi điện cho hai ông, hình như có việc quan trọng muốn bàn bạc, nhưng đột nhiên dập máy rất bất thường khiến hai ông sinh nghi. Hai ông bèn chạy đến trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm, nhưng đều không tìm ra ông Yamashita. Gọi điện đến khách sạn cũng không thấy. Hai ông tìm khắp khu nhà và chợt nhớ ra ông Yamashita từng nói đến đường ngầm nối liền trung tâm nghiên cứu và viện mỹ thuật, bèn đi tìm. May sao lại trông thấy thang máy, nhưng hai ông đều không biết cách sử dụng, đành bám dây cáp để xuống sắt chật vật. Cũng may vẫn đến kịp thời. Quan Kiền nói: dạ, tôi có cảm giác hàng loạt vụ giết người vừa qua có lẽ là điều do Chiba Ichinose và Kikuchizushi làm đó. Quan Kiền kể lại các hành vi của Chiba Ichinose vừa rồi. Ông Kusumada vỗ trán: sao tôi cứ vẫn nghệch ra như vậy? Việc hệ trọng như thế này thì phải báo cảnh sát ngay mới đúng chứ. Quan Kiền nói: đang ở dưới sâu như thế này liên lạc làm sao được? Ông Kusumada nói: anh nói đúng, không hề có sóng đâu, nhưng mà không sao, không sao. Lát nữa chúng ta sẽ đưa ông Yamashita và họ lên luôn thể. Họ đã đi xa đến căn nhà tựa phòng thí nghiệm. Hai nhà báo xoay đèn pin nhìn một lượt, tặc lưỡi chép miệng. Thấy mấy người kia vẫn đang bất tỉnh, hai ông lắc đầu. Ông Inose Hitoshi hỏi: chìa khóa mở cổng đâu? Chìa khóa mở cổng đâu? Chiba Ichinose cười nhạt: các người có giỏi thì đi tìm đi, ở ngay trong nhà này mà. Hai ông tìm khắp lượt mà vẫn không thấy chùm chìa khóa nào cả. Ông Kusumada nói: yêu cầu của Chiba Ichinose, đừng diễn trò nữa, đây không phải là chuyện đùa đâu. Trở nên đã sai, lại càng thêm sai. Các người có thể làm được gì tôi? Các người có thể làm được gì tôi? Định làm cái chuyện phạm pháp à? Hai nhà báo nhìn nhau, lúc này hai vị cũng đang lúng túng. Quan Kiền nói: Chúng ta phải nghĩ cách làm cho tiến sĩ Yamashita tỉnh lại trước đã. Ông Kusumada nói: ông Inose Toshi à, tôi lên trước để báo cảnh sát. Họ đến thì tất nhiên là sẽ có cách mở cổng mà thôi. Ông lục túi sách của Chiba Ichinose xem là có thuốc giải thuốc mê hay không. Nói rồi ông rảo bước ra ngay. Ông Inose Hitoshi soi đèn lục soát vali của Chiba Ichinose. Quan Kiền nói: Ông xem là có thứ thuốc tên là fentanyl hay không, loại thuốc tim. Ông Inose Hitoshi lục tìm một lúc, bỗng kêu lên: có. Ông lấy ra một cái lọ nhỏ, lấy bơm kim tim dùng một lần, rút ra một ít thuốc, rồi cầm dựng lên bơm hết bọt khí ra. Ông lại lúng túng hỏi: Tìm như thế nào và tìm vào đâu? Quan Kiền nói: cứ đưa cho tôi, tay bị còng nhưng mà tôi vẫn tìm được. Vài phút sau, ông già Masita và cô Sadiko mở mắt, ý thức dần phục hồi, nhưng cơ thể thì vẫn cứng đờ. Quan Kiện vội hỏi ngay: chuyện là như thế nào? Ông già Masita Suzuki, chẳng lẽ Kikuchi Suzuki nói là thật ra? Ông già Masita nói: chuyện dài lắm. Quan Kiện nói: ông đã lấy lại được tác phẩm thật rồi à? Tôi thấy anh ta nói lúc nãy không phải là không có lý đâu. Có lẽ là ông cụ già Masita đã chuyển các tác phẩm ấy đi. Trưng bày ở triển lãm chỉ là đồ giả mà thôi. Bọn cướp cách đây 5 năm đã không lấy được đồ thật. Khi nhận ra sự thật thì chúng tức giận bèn đập vỡ luôn. Trời đất ạ, liệu có phải là sau khi chúng tôi đào được tập thơ mà ông cụ đã viết cho Hà Linh Tử, thì ông đoán rằng là dưới mộ ông cụ còn có bí mật gì đó? Bèn bất ngờ cho dừng thí nghiệm, và đêm hôm đó ông đã đến nghĩa trang Vạn Quốc để đào mộ ông cụ à? Xem ra thì mỗi người đều có xuất phát điểm khác nhau. Chúng tôi tìm hiểu các vấn đề về ông cụ và Masita để suy đoán về sự thật của vụ án. Còn ông thì vừa điều tra rồi vừa truy tìm các tác phẩm nghệ thuật nữa. Ông và Masita Suzuki than thở: Quả thật là có tội lắm. Quan Kiện hiểu rằng ông đã mặc nhiên thừa nhận, rồi lại hỏi: nhưng mà tại sao ông lại biết nơi này? Ông và Masita nói: tôi có thể cho anh biết tại sao tôi lại phải quan tâm đến các tác phẩm nghệ thuật ấy.